Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong cuốn số 51 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, vẫn như thời lượng 6 tập, và trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 1 cuốn số 51 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lại nói bên trong người giấy tôi vẫn còn giấu năm quỷ vương quỷ thập. Nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, quỷ thập đủ sức giúp tôi. Khí công được vận hành cơ thể nhẹ như là chiếc lá, tôi vùng kiếm gỗ đào đánh tàn âm hồn xung quanh. Thân thể của tôi hạ xuống đất ngay trước nền nhà ban đầu của tòa nhà triển lãm. Nhìn khu vực nền tòa nhà đã bị gạch đá chôn vùi, trong lòng của tôi đề cao cảnh giác. Số lượng hắc phủ tôi cầm trong tay tăng lên 2 đoạn, còn có cả mấy đạo kim phổ đã sẵn sàng. Cuộc chiến đang diễn ra vô cùng gay cấn, nhưng tôi cũng không muốn bị phân tâm, vì vậy lực chú ý của tôi tập trung vào vị trí ban đầu của tòa nhà triển lãm. Tôi hít một hơi thật sâu, thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi bỗng vùng lên, đất đá trên mặt đất bị chấn động, lối ra vào tầng ngầm của tòa nhà hiện ra trước mắt tôi. Lúc này trông nó giống như một động quỷ bốc lên từ tử khí. Tôi cũng không dám lãng phí thời gian mà lao xuống tầng ngầm tối tăm dưới lòng đất, thuận tay bố trí một bức tường khí để ngăn chặn phía trên, ngăn cho đất đá không rơi xuống nữa. Toàn thân của tôi dính đầy bụi đất, nó khiến cho tôi rất khó chịu. Trong âm dương nhãn tầm nhìn rất rõ ràng, tôi có thể nhìn thấy rõ mọi cấu trúc của tầng ngầm này. Vị trí tôi hạ xuống là ở cầu thang bộ đi xuống tầng ngầm. Đất đá bên trong cầu thang đã được pháp lực dọn sạch. Đây là vị trí góc cầu thang, nơi có những con số hiển thị trên tường. Vừa đưa mắt nhìn tôi đã hiểu ra tôi đang ở tầng ngầm thứ 3 của tòa nhà. Toàn bộ 3 tầng ngầm trên cùng của tòa nhà đã bị vụ nổ cách đây không lâu san phẳng. Chính xác mà nói, dưới lòng đất chỉ còn lại có 3 tầng rưỡi. Tôi ngước mắt nhìn lên thông qua bức tường ký trong suốt để quan sát tình hình chiến trường. Tôi vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng âm dương chân nhân giết chết mấy con bán bộ quỷ vương. Trong lòng của tôi yên tâm hơn rất nhiều. Dù tôi có rời khỏi chiến trường, đám cao thủ cũng có thể chống đỡ được, tạo cơ hội cho tôi khám phá những bí ẩn dưới lòng đất. Thu hồi ánh mắt lại, tôi nhìn chằm chằm cầu thang đen ngòm rồi bước xuống. Bước chân đặt xuống cầu thang mà không hề gây ra động tĩnh gì. Nhưng khi tôi bước vào tầng thứ 4 dưới lòng đất, mọi tiếng động trong tai tôi đều đã biến mất. Đột nhiên tôi không thể nghe được những tiếng hò hét chém giết phía bên trên. Những động tĩnh của các vụ nổ cũng đã bị cách tuyệt. Phát hiện này khiến cho tôi phải chấn kinh. Nó đủ để giải thích rằng phần còn lại của 3 tầng ngầm còn lại đã phát sinh sự biến hóa cổ quái. Tay của tôi nắm chặt chuôi thanh kiếm gỗ đào. Cho dù đã trải qua bao kiếp sống, nhưng lúc này tôi đang rất căng thẳng. Trong đầu của tôi hiện lên những cảnh tượng sau khi tôi bước chân vào tòa nhà triển lãm. Nghe đến những hành vi quỷ dị của quỷ vương vạn năm An Tấn Tắc, đột nhiên tôi có cảm giác dường như kẻ đang đứng trong bóng tối đang tàng ẩn ở sâu trong lòng đất. Hệ như có một thứ quỷ quái gì đó, nó đang cười khèn kẹt với tôi trong bóng tối. Toàn thân của tôi thoát đầy mồ hôi lạnh vì ý chí kiên cường của tôi mà phải căng thẳng như vậy. Đây không phải là điều bình thường. Tôi vận hành mấy lượt khí công điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Tôi cầm chắc thanh kiếm gỗ đào. Tôi bắt đầu cẩn thận tìm kiếm bật tầng ngầm thứ 4. Do thời gian quá gấp gáp, không dám lãng phí một giây nào, tôi liền nhanh như gió kiểm tra tất cả các ngóc ngách của tầng thứ 4 dưới lòng đất. Nhưng tôi không phát hiện thấy điều gì, thậm chí ngay cả một bóng quỷ cũng không thấy. Không hề dừng lại, tôi đi men theo cầu thang, lập tức đặt chân xuống tầng thứ 5 dưới lòng đất. 2 phút sau, tôi đã kiểm tra xong toàn bộ tầng ngầm thứ 5. Cũng giống như tầng ngầm thứ 4, tôi không phát hiện thấy điều gì kỳ lạ. Vậy thì chỉ còn lại tầng thứ 16 dưới lòng đất nữa thôi. Lúc trước khi mà tôi cải trang thành sư huynh bốn ngón, tôi đã xuống tầng thứ 16 dưới lòng đất, cùng Cổ Quất và Cao Hà. Trong tầng thứ 16 dưới lòng đất đều là những nhà kho lớn để chứa hàng hóa. Trong một nhà kho lớn nhất, tôi phát hiện ra một điều vô cùng khủng khiếp. Ở đó có các tiếp điểm kết nối với không gian khác nhau. Lúc đó tôi không biết được chúng kết nối với những nơi nào, nhưng hiện tại nó đang hiện ra rõ ràng, đó chính là kết nối với huyễn cảnh không gian nơi biển thủy. Đó là thế giới huyễn cảnh trong quá khứ. Điểm thời gian ở nơi đó thuộc về thời điểm Thu Thường và bà vẫn còn trẻ. Điều này thực sự không thể nghĩ bàn. Tòa nhà triển lãm không chỉ kết nối với ám khu, thông với địa ngục, mà nó còn kết nối với không gian nơi biển thủy. Bảng Nini chiếu theo bố cục của Thương Long Chân Nhân vốn dĩ ban đầu chỉ là một huyễn tưởng, nhưng do vì xảy ra thiên kiếp nên đã biến huyễn tưởng thành chân thực, sau đó giúp tôi hoàn thành sinh mệnh tuần hoàn trong ba kiếp sống. Việc này nghe ra có vẻ huyền huyễn, nhưng tôi biết được rằng nó đã thực sự xảy ra, thực sự tồn tại. Nếu tầng thứ 16 dưới lòng đất phát sinh dị biến, liệu có khả năng những cao thủ tộc Man Di ở trong huyễn cảnh biên thủy có thể thông qua tiếp điểm thời gian để xâm nhập vào nơi này hay không? Không thể nào, nơi đây đã quá hỗn loạn. Địa ngục tầng thứ 16 mở ra đã khiến cho bên chúng tôi bị tổn thất nặng nề, rất khó có thể chống lại. Nếu lại còn có thêm những tà thuật cao thủ tộc Man Di từ huyễn cảnh nơi biên thủy tham dự vào, chúng tôi sẽ không thể kháng cự được nữa. Trời xanh sẽ không sắp xếp như vậy phải không? Trong lòng của tôi tự hỏi, nhưng tôi không nghĩ ra câu trả lời, bởi vì lịch sử cho tôi biết được rằng những sự tình trời mưa đúng lúc nhà tốc nó thường xảy ra không hay, cũng không phải là không có, nhưng xác suất này xảy ra rất thấp. Rất nhiều suy nghĩ dâng lên trong tâm trí, tôi đã đặt lên cầu thang tầng 16 dưới lòng đất. Tôi đẩy cánh cửa sắt quen thuộc ra, một lần nữa tôi lại bước xuống tầng thứ 16 dưới lòng đất. Khung cảnh đập vào mắt của tôi không khác mấy so với cách đây không lâu, những nhà kho vắng lặng như những ngôi mộ. Tôi đang nhìn thẳng vào vị trí của nhà kho lớn nhất, trong đôi mắt của tôi lóe lên một tia kinh ngạc, bởi vì nhà kho lớn đó được một lớp kết giới năng lượng bảo vệ. Âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy rất rõ những dòng phù văn quỷ dị đang lưu chuyển trên kết giới. Phần lớn phù văn trên đó tôi không hề nhận ra. Mỗi dòng phù văn trên đó đều tàn phát ra những dao động, vừa cổ lão vừa tà ác. Chúng yên tĩnh vận hành, bảo vệ vững chắc toàn bộ nhà kho. Không nghi ngờ gì nữa, nếu tôi muốn tiến vào nhà kho hàng lớn nhất để kiểm tra chân tướng, việc đầu tiên là phải tìm cách đột phá kết giới năng lượng đó. Tôi đã ý thức được đây là một phương thức bố trận mà tôi hoàn toàn không biết được. Chỉ cần nhìn vào những dòng phù văn quỷ dị trên đó, tôi đã có thể đưa ra kết luận này. Là một pháp sư trải qua ba kiếp sống, trên thế gian này có rất ít loại phù văn mà tôi không biết. Nhưng lúc này điều tồi tệ đang thực sự xảy ra. Những người khác bố trí trận pháp để bảo vệ, tôi không thể nhận ra nó truyền thừa từ đâu. Điều này thực sự rất khủng bố. Với kinh nghiệm của tôi trong kiếp này, việc không nhận ra được còn có thể tha thứ, nhưng với kiến thức của Lâm Danh Nhữ và Thương Long Chân Nhân, vậy mà vẫn không thể nhận ra được, có thể thấy tính chất của vấn đề rất nghiêm trọng. Nó nói lên rằng rất có thể đây là một trận pháp đã thất truyền thời viễn cổ. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tình cảnh trước mặt. Còn nữa, tôi có thể xác định được đây chính là do con người tạo ra. Nói đùa gì chứ, loại bố trận này làm gì có thể tự nhiên hình thành, lại còn là một loại pháp trận cổ quái có uy năng cực lớn mà tôi không biết nữa. Rất có khả năng đó là một loại trận pháp viễn cổ. Điều này khiến cho lòng tôi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Tôi bước tới gần xem xét kỹ lưỡng. Chỉ trong vài giây tôi đã có thể khẳng định, nếu dựa vào tu vi của lục địa thần tiên trung giai để công phá trận pháp này, không phải là không thể phá vỡ được, nhưng sẽ phải mất một khoảng thời gian hơn nửa giờ. Làm sao tôi có thể lãng phí thời gian như vậy? Mỗi một giây các đồng đội của tôi đang chiến đấu trên chiến trường phía trên đều có thể bị thương, thậm chí là bị giết chết. Tôi tìm đâu ra khoảng thời gian nửa tiếng để phá trận đây? Dùng sức mạnh để phá trận là điều không thể, chỉ có thể tìm kẽ hở mà tìm nhập. Nhưng mà trận pháp này căn bản tôi không biết, cũng không thể tìm ra được kẽ hở. Hiển nhiên là phương pháp này cũng không thực tế. Nhưng nếu không tiến nhập vào được tầng thứ 6, tôi sẽ không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Trực giác tôi cảm nhận được rằng điểm cốt yếu nhất của tòa nhà triển lãm chính là nằm trong nhà kho rộng lớn được bảo vệ bằng trận pháp quỷ dị này. Rõ ràng nó gần trong gang tấc nhưng lại xa đến mức không thể chạm vào được. Cảm giác ngột ngạt không thể hình dung được đang dâng lên trong lòng của tôi. Sau một hồi suy nghĩ tâm niệm nhất động, Nam Quỷ Vương Quỷ Thầm được gọi ra. Môn chủ. Quỷ Thầm cúi đầu chào tôi. Sử dụng tâm niệm tuyến để cống hồn, tôi có thể tin tưởng vào lòng trung thành của nó đối với tôi. Tôi không có thời gian để nói những lời vô nghĩa, tôi chuyển nan đề vào tâm trí của Quỷ Thầm. Quỷ Thầm ngây người, mấy cái đuôi phía sau lưng vẫy động. Quỷ Thầm quay đầu nhìn về phía trận pháp quỷ dị. Một đạo u quang lóe lên trong mắt của Quỷ Thầm. Sau khi xem xét kỹ trận pháp, trong đôi mắt của Quỷ Thầm lộ ra một vẻ vô cùng kinh ngạc. Thiên quỷ trận, không phải là đã thất truyền từ lâu rồi sao? Tại sao lại có thể xuất hiện ở đây? Quỷ Thầm chấn kinh kêu lên. Thiên quỷ trận, ngươi có biết loại trận pháp này không? Tôi giật mình chấn kinh, sau đó vội vàng hỏi lại. Bẩm cáo môn chủ, trong một thế giới nguyên thủy của ta có lưu lại một số tàn đồ rất cổ xưa của trận pháp. Do nhân duyên trùng hợp ta đã được tiếp xúc với chúng, trong số đó có cả thiên quỷ trận tàn đồ, nhưng chúng không hoàn chỉnh, chỉ là một phần của trận pháp. Vì vậy mà không ai có thể bố trí thành công, chỉ có thể quy kết vào những loại đã thất truyền. Không ngờ lúc này đây lại được nhìn thấy phiên bản đầy đủ của thiên quỷ trận. Mí mắt của tôi giật giật khi nghe Quỷ Thầm nói như vậy. Tôi lập tức cắt ngang những lời miêu tả chi tiết về trận pháp của Quỷ Thầm. Tôi vội vàng hỏi, trước tiên người hãy nói cho ta biết có cách nào để khám phá huyền cơ của trận pháp này, sau đó thì đưa ta vào trong đó không? Đây mới là điều quan trọng. Còn về nguồn gốc của thiên quỷ trận này, liệu nó có phải là sản phẩm của một cao thủ đại năng trong thời cổ đại hay không, tôi cũng không quan tâm. Ta thử xem sao, nhưng cũng không chắc chắn. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, nhanh lên, ta không có nhiều thời gian. Tôi lập tức ra lệnh. Việc Quỷ Thầm có thể nhận ra thiên quỷ trận là một điều tốt. Hy vọng Quỷ Thầm thực sự có bản lĩnh để khám phá bí ẩn và đưa tôi vào trong trận pháp. Bởi vì tôi cần phải tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra bên trong, liệu có cao thủ nào đó đang ẩn náu trong đó để làm trò quỷ hay không. Tuân lệnh môn chủ. Quỷ Thầm liếc nhìn tôi một cái, sau đó quay người lại, nhìn tôi chầm chầm vào trận pháp. Tôi cảm thấy như một thời gian dài đã trôi qua, kỳ thực mới chỉ vài phút trôi qua mà thôi. Tìm được rồi. Quỷ Thầm phấn khích kêu lên. Môn chủ nhanh lên, chúng ta cùng truyền thụ pháp lực, nếu chỉ một mình ta rất khó để đả thông. Được rồi. Tôi lầm tức đáp lại, đồng thời làm theo sự chỉ dẫn của Quỷ Thập, thích phóng pháp lực vào trong một dòng phù văn quỷ dị đang lưu chuyển trước mặt chúng tôi. Đồng thời âm khí của quỷ tịch cũng rơi vào dòng phù văn đó. Sau một tiếng động rất nhẹ vang lên, một lỗ đen hình tam giác có một cạnh dài hơn 1 mét đột nhiên xuất hiện. Máu chui vào chỉ còn một phần vạn giây thông qua mà thôi. Dòng truyền âm của Quỷ Thầm bùng nổ trong đầu của tôi. Tôi đã vận dụng toàn bộ công năng của mình, thân hình tôi giống như là một đạo quang lao vụt qua lỗ đen hình tam giác vừa xuất hiện. Trong khi tôi lao vụt vào bên trong, Quỷ Thầm đã quay vào trong người giấy. Mang theo Quỷ Thầm trong một phần vạn giây, tôi đã lao vào bên trong lỗ động hình tam giác. Ngay khi tôi vừa lao qua, lỗ động đã lập tức đóng lại, không còn dấu vết gì nữa. Trận môn phía sau kết giới đang trong trạng thái mở, tôi trực tiếp đi thẳng vào trong nhà kho. Sau một cú lộn người nhẹ nhàng, tôi ổn định tiếp đất, sau đó tôi nhìn về phía trước, trong lòng của tôi lập tức chấn động. Ở phía xa trước cách chỗ tôi 10 mấy mét, có một người đang ngồi xếp bằng quay lưng về phía tôi. Người đó có một chiếc áo choàng lớn màu đỏ đeo mặt nạ che kín cả đầu, ra thì toàn thân của người đó không hề lộ ra bên ngoài. Không thể phân biệt được đó là nam hay nữ. Cánh tay đeo găng đèn của người đó đang giơ lên cao, giống như đang thực hiện một nghi lễ nào đó. Trong miệng của người đó đang niệm đọc một loại chú ngữ rất cổ quái, giọng nói mang đầy chất kim loại. Chỉ dựa vào âm thanh này không thể xác định được giới tính. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường những sợi tơ đen đến từ mọi hướng và tụ lại trước mặt của người này. Những hạt châu màu đen kèm theo quang mang đang bay lơ lửng trước mặt của người đó, số lượng hạt châu dày đặc. Sự dao động của những viên châu này rất rõ ràng. Chúng đều là những viên âm tùy châu, còn được gọi là ám tinh. Tôi thầm nhẩm tính, phải có tới 7-8 nghìn viên. Cách đây không lâu, An Tấn Tắc đã từng cho tôi xem qua viên âm tùy châu, đương nhiên tôi có thể nhận ra chúng. Chỉ một viên âm tùy châu có thể thu hút kim giáp thi Thánh Huy, bất chấp nguy hiểm tiến sâu vào trong quỷ cục. Hắn ta muốn cướp lấy viên âm tùy châu, nhưng cuối cùng lại rơi vào cạm bẫy của An Tấn Tắc. Bị tôi và lão quỷ vạn năm đánh tan tành thành từng mảnh, một lần nữa Thánh Huy Thi Vương lại bị bắt, có thể thấy được sự quý giá và hiếm có của âm tùy châu. Nhưng trước mắt tôi đang nhìn thấy gì đây? Phía trước cao thủ thần bí đó có đến 7-8 nghìn viên âm tùy châu đang lưu chuyển. Về cảm giác vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu, nó vẫn còn chưa hoàn thành. Có rất nhiều những sợi dây màu đen được nối với những âm viên tùy châu. Chúng đang tiến nhanh đến trạng thái hình thành. Cho dù là kẻ ngu cũng có thể hiểu được, người này đang sử dụng một loại năng lượng đặc thù để luyện chế âm tùy châu, số lượng nhiều đến mức khiến cho người ta phải kinh ngạc. Người này căn bản không thèm để ý đến tôi, người đó vẫn chăm chú luyện chế. Nguyên nhân rất đơn giản, xung quanh người đó lóe lên một trận trùng pháp, hộ thân trong suốt, trận pháp đó hoàn toàn bao phủ thân hình của người đó. Trận pháp này có vẻ khủng khiếp hơn, chắc chắn so với thiên quỷ trận bên ngoài, tôi có thể cảm nhận được, ngay cả khi tôi và quỷ thập liên thủ công kích trận pháp trong suốt đó, ít nhất cũng phải có một tiếng đồng hồ trở lên. Cũng chính vì lẽ đó người ngồi trong trận pháp không thèm quan tâm đến sự xuất hiện của tôi, coi như tôi không là gì cả. Người là ai? Tôi nghiến răng hỏi một câu. Thầy kiếm gỗ đào chỉ vào phía sau của người này, sát khí lóe lên trong mắt của tôi. Trong khi tôi quát hỏi người thần bí, tâm niệm đã kết nối với quỷ thập trong người giấy. Để quỷ thập bí mật quan sát trận pháp xung quanh người thần bí, xem có cách nào phá vỡ được trận pháp hay không. Quỷ thầm đã giúp tôi đột phá thiên quỷ trận, chứng tỏ rằng hắn ta có rất nhiều kiến thức. Rất có thể nếu quỷ thầm quan sát tiếp tục, rất có thể tìm ra biện pháp để phá vỡ trận pháp thần bí vô cùng cường hãn này. Vậy thì tôi sẽ có thể thu thập được kẻ đang nấp ở bên trong. Môn chủ, cho ta mấy phút để quan sát, trong khoảng thời gian ngắn không thể nhận ra được. Quỷ thầm hồi đáp lại rồi bắt đầu im lặng. Trong lòng của tôi thoáng vui mừng, cảm giác như mình đã nhặt được một kho báu. Không ngờ về phương diện trận pháp, quỷ thầm lại có kiến thức rộng như vậy. Nếu thực sự có thể nhận ra được trận pháp trước mặt, nếu khám phá ra được, tôi có thể phá vỡ trận pháp trong khoảng thời gian ngắn. Vậy thì tôi có thể lôi nhân vật thần bí trong đó ra. Tôi đã cảm nhận được rõ ràng, những vạch màu đen đó là năng lượng đặc thù tới từ địa ngục tầng 16 và ám khu, trong đó còn pha trộn tính chất âm khí của không gian song song trong tòa nhà triển lãm. Điều chủ yếu là những quỷ hồn bị tử vong đã hóa thành năng lượng âm khí được nén lại và hội tụ tại nơi đây. Còn nữa, tử khí từ khi pháp sư bị chết của bên chúng tôi cũng được dẫn tới nơi này. Rất nhiều loại năng lượng phức tạp trộn lẫn vào nhau trình hiện lên chính là những sợi dây năng lượng màu đen. Những thứ này được cao thủ thần bí đó sử dụng như một tài nguyên, hắn ta đang luyện chế một lượng lớn âm tùy châu. Biết rõ được điều này, những gì đã xảy ra trong tòa nhà triển lãm trở nên rõ ràng. Quỷ vương vạn năm An Tấn Tắc, đối tác của tôi trên dương thế, đương nhiên rất có thể An Tấn Tắc đã bị nhân tố này khống chế, cũng chính là kẻ đang ở trước mặt của tôi. Nói một cách khác, kẻ thực sự song hậu trường của quỷ cục trong tòa nhà triển lãm chính là nhân vật thần bí này. Mục đích của nhân vật thần bí đã được thể hiện rõ ràng. Kẻ thần bí này đã sử dụng bí pháp kết nối với không gian dưới âm ti. Thích vọng đám ác quỷ sổ lầm, thu hút đám cao thủ hai phái chính tà phải ngăn chặn lại. Như vậy sẽ khiến cho vô số quỷ quái phải tử vong, đám pháp sư cũng lần lượt phải chết theo. Nhân vật thần bí này luyện chế âm tùy châu, cần phải có những loại năng lượng này. Đây là một thủ pháp luyện chế mà tôi không thể hiểu được. Nó rất tàn nhẫn, rất khủng bố. Bất kể là âm hồn hay pháp sư người sống, chỉ cần bị chết đi, nó sẽ được chuyển hóa thành một loại năng lượng đặc biệt để hỗ trợ cho việc luyện chế âm tùy châu của đối phương. Căn bản trái tim của người này không hề có khái niệm sinh mệnh, vì thiên đại lợi ích của âm tùy châu, bất kỳ thứ gì cũng đều được tính toán. Dù sao thứ cần phải hy sinh không phải là chính bản thân của hắn ta. Vô sỉ đến cực hạn, đây là nói đến loại người này phải không? Coi tất cả mọi người như một quân cờ, thậm chí còn tìm ra những kẽ hở không nằm trong cương vị của giới lãnh đạo cao cấp dưới địa phủ, cộng với an tấn tác bố cục cho nổ tung địa ngục tầng 16, phóng thích ra vô số ác quỷ sổ lầm. Thủ đoạn này không chỉ cao minh mà còn là vô cùng đáng sợ. Có lẽ bố trí của không gian song song trong tòa nhà triển lãm là do người này đứng đầu, còn An Tấn Tắc chỉ là kẻ lộ ra mặt ánh sáng thay hắn ta mà thôi. Có chính là nói người thần bí trong trận pháp chính là kẻ điều khiển hết giới, cấm chế trong không gian song song. Một khi hắn ta phát cuồng lên, hắn ta có thể nghịch hành pháp lực, triệt tiêu cấm chế của không gian song song. Như vậy tất cả đám ác quỷ giết địa ngục sẽ không bị ngăn trở mà xông lên dương gian. Bất giác tôi dùng mình một cái, trong lòng thầm cầu nguyện rằng vừa rồi tôi đã suy nghĩ quá nhiều. An Tấn Tắc mới là chủ nhân khống chế trận pháp cấm giới. Mặc dù tôi đã tự an ủi mình như vậy, nhưng nỗi lo lắng trong lòng của tôi càng ngày lớn hơn. Câu hỏi người là ai tới đường tôi gia trì pháp lực nó vang lên trong khu nhà kho lớn. Ở phía trước thân thể của người thần bí trong trận pháp đang tập trung vào luyện chế âm tùy châu khẽ run lên. Sau đó thì cánh tay đèo gằn hung mãnh vung lên. Chỉ thấy 7-8 nghìn viên âm tùy châu đang tăng nhanh tốc độ. Quá trình hấp thụ những sợi dây năng lượng màu đen đã nhanh hơn rất nhiều. Tôi kinh ngạc khi phát hiện ra lại có thêm mấy nghìn viên âm tùy châu xuất hiện. Có điều kích thước của chúng chỉ to bằng hạt gạo, cộng với sự xoay chuyển kích thước của chúng ngày càng lớn dần. Ở dương nhãn của tôi đã phản hồi lại số lượng, tất cả đúng 10,000 viên. Không sai, số lượng âm tùy châu do người này luyện chế đã đạt đến số lượng 10,000 viên. Viên âm tùy châu của An Tấn Tắc nhất định là do người này luyện chế ra từ trước, tuyệt đối không phải là tự nhiên diễn sinh ra. Về phương diện này, An Tấn Tắc cũng đã nói thật với tôi. Tôi thực sự vô cùng tức giận. Nếu không phải tôi đang ở đây, tôi nhất định tính sổ với An Tấn Thắc rồi. Bình sinh tôi rất căm hận những kẻ dám lừa dối, bất kể là người hay quỷ. Chỉ cần dám lừa dối tôi, nhất định sẽ phải trừng phạt nghiêm khắc. Cánh tay đèo gằn đen vung lên thêm vài lần nữa. 10,000 viên âm tùy châu xoay chuyển rất nhanh. Xem ra chúng đã đi vào quỹ đạo không cần người thần bí kia phải điều khiển nữa. Dường như có một bàn xoay bên dưới người đó, nhân vật thần bí đó từ từ quay về phía tôi. Tôi dùng thanh kiếm gỗ đào chỉ vào đối phương, lòng bàn tay của tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Không biết đại biểu cho nguy hiểm, vì người này có thể bố cục ra sự kiện linh dị trong tòa nhà triển lãm, cho nên hắn ta tuyệt đối không phải là kẻ hờn dỗi. Không biết hắn ta đã bí mật để ý đến tôi bao lâu. Nghĩ đến cảnh tượng một cao thủ đáng sợ như vậy, luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của tôi trong cửa hàng quan tài đảo hoa, bất giác tôi phải dùng mình một cái. Bởi vì trận pháp đã cách tuyển, tôi không thể cảm giác được mức độ đạo hạnh của người này, cũng không thể cảm nhận được những dao động đặc định nào. Thậm chí còn không cảm nhận được có người đang ở phía trước, có thể thấy loại pháp trận bảo vệ này vô cùng lợi hại. Nhân vật này là ai, là nam hay là nữ, lai lịch của đối phương thế nào, đạo hạnh cao đến mức độ nào? Tất cả mọi thông tin tôi đều không hay biết, điều này khiến cho tôi rất bị động, tôi không quen với loại tình huống này. Suy nghĩ theo hướng ngược lại, nếu người này có thể chế ngự được An Tấn Tắc xuất hiện trước mặt tôi, cần biểu diễn một vở kịch tuyệt vời như vậy, Bản lĩnh siêu cao của hắn ta cũng không cần phải nghĩ nhiều cũng biết được. Ngay đến đây tôi nhìn chằm chằm vào vị trí mắt của đối phương. Nhân vật thần bí khoác áo bào màu đỏ đeo mặt nạ này đang nhìn hướng về đối diện tôi. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của nhân vật thần bí này, bởi vì cho dù đối phương đeo mặt nạ kiểu mũ bảo hiểm, nhưng nó vẫn phải để hở ra hai lỗ mắt phải không? Nhưng vừa nhìn thoáng qua tôi đã lập tức thất vọng, bởi vì trên mặt nạ thực sự có hai lỗ mắt, nhưng phía trước lại có hai mảnh thủy tinh màu đen cảm vào đó. Không phải là loại thủy tinh bình thường mà đã là pháp thuật gia trì. Người bên trong có thể nhìn rõ ra bên ngoài. Ngược lại, trong trạng thái tôi không thể khai mở được thấu vọng đồng thuật, âm dương nhãn không thể nhìn xuyên qua lớp kính đen chắn tầm mắt của nhân vật thần bí này. Huống hồ là có thể nhìn thấy dung mạo thực sự phía sau chiếc mũ bảo hiểm đó. Trình độ đồng đến từng chi tiết của người này khiến cho người ta phải phát sợ. Ngay cả khi người đó ở ngay trước mặt tôi, nhưng tôi ngay cả một tấc da của đối phương tôi cũng không thể nhìn thấy. Làm sao tôi có thể suy đoán được thân phận của đối phương đây? Bạn đấy là ai? Nhân vật thần bí khoanh chân đối diện với tôi, đầu của hắn ta ngẩng lên phát ra một câu chế giễu. Giọng điệu nghe rất quỷ dị, căn bản không xác định được giới tính. Phương Cương, có thể gọi bạn đấy là Điện Hạ. Bản đế là người đã từng là nhân vật đỉnh phong. Người thần bí nói câu này bằng một giọng điệu rất tự phụ. Người điên rồi phải không? Đây không phải là thời cổ đại, danh hiệu hoàng đế đã mất khỏi lịch sử từ lâu. Bản đế Điện Hạ, một kẻ chỉ biết giấu đầu giấu đuôi, người cũng xứng đáng hay sao? Tôi chậm rãi thu thanh kiếm gỗ đào lại, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất. Dù sao thì tôi cũng không thể phá đi trận pháp ngay lập tức. Nếu đối phương đang muốn nói chuyện, công tốt tôi sẽ thừa cơ hội để thăm dò hư thực với nhân vật thần bí này. Phương Cường, người quá vô lễ rồi, thôi bỏ đi. Bà đế cũng không muốn đổi cò với kẻ đầu đất không có kiến thức như ngươi. Thành thật mà nói, bà đế đã dày công bố trí lên cụm thế này. Đã sắp thành công rồi, tại sao ngươi lại tới đây gây nhiễu loạn chứ? Bản đế sẽ kiểm soát sự tình phát triển, sẽ không xóa sớm triệt tiêu cấm chế của không gian song song. Chỉ cần các ngươi chạm sát thêm nhiều ác quỷ, như vậy đã đáp ứng được nhu cầu của bản đế rồi. Các người kiếm đường thêm đại âm đức, bản đế hút lấy năng lượng từ hồn. Đây là việc đôi bên cùng có lợi, mỗi bên đều lấy một thứ mình muốn, như vậy không tốt hơn sao? Phương Cường, nếu ngươi biết điều hiện tại lập tức rời đi. Yên tâm, bản đế sẽ không âm thầm làm trò quỷ với ngươi. Chẳng phải người muốn cứu những người dân bình thường đang bị mắc kẹt ở một số thành phố hay sao? Bản đế sẽ để cho ngươi toại nguyện là được rồi. Cho đến khi tất cả những người bình thường được sơ tán an toàn, hãy cố gắng giữ cho cái giới không bị phá vỡ. Ngươi thấy sao? Bản đế rất nhân từ phải không? Bản đế có lòng chắc cần với thế gian, cũng không muốn làm tổn thương những người vô tội. Việc đã thông địa ngục tầng 16 chỉ là bất đắc dĩ, ai bảo bản đế chỉ có một đạo tàn hồn. Bản đế cần những thứ này để phục hồi. Nhân vật thần bí vừa nói vừa chỉ tay về phía sau, đó chính là một vạn viên âm tùy châu đang quay chuyển. Đôi đồng tử của tôi co vào rồi lại mở rộng. Trong lời nói của nhân vật thần bí có quá nhiều thông tin, điều này khiến cho tôi rất lo lắng. Quả nhiên kết giới không gian ở đây nằm trong tay của người thần bí khống chế. An Tấn Tắc căn bản không có quyền khống chế ở đây. Hắn ta chỉ là quả bom khói của người thần bí tung ra, có tác dụng làm mê hoặc nhân tâm của mọi người. Điều đáng hận là tôi đang bị mê hoặc bởi bom khói trong suốt một thời gian dài. Ý tứ uy hiếp trong lời nói của người thần bí đó đã rõ ràng. Nếu tôi cố chấp phá hoại việc tốt của đối phương, sẽ có thể bức cho đối phương phải triệt tiêu kết giới cấm chế trước thời hạn. Vậy thì đám quỷ quái đang bày lượn trong không gian song song sẽ được tự do. Chúng có thể trực tiếp xông vào trong dương gian. Như vậy thì thực sự trở thành một thảm họa đối với tất cả mọi sinh linh trên dương thế. Tại thời điểm này, cách thời gian tôi dự định trước khi những người dân bị mắc kẹt trong thành phố đã được sơ tán vẫn còn mấy chục phút nữa. Sau khi mà suy tính một hồi lâu, tôi vẫn còn hàng triệu người đang mắc kẹt ở một thành phố lớn xung quanh. Một khi mà quỷ thần không bị giới hạn sẽ lao ra ngoài, tất cả những người này sẽ chết. Đó là một tạo nghiệt quá lớn. Người thần bí đó đem sức sống của những sinh linh này để uy hiếp tôi. Trong lời nói của hắn ta vẫn còn những hàm nghĩa rất quan trọng. Nhân vật thần bí này chỉ còn một đạo tàn hồn, nghĩa là cấp độ chiến lược của hắn ta không quá cao. Hắn ta có thể cứng rắn như vậy chẳng qua là dựa vào trận pháp và môi trường đặc biệt ở nơi này. Pháp thuật do hắn ta điều khiển là loại pháp thuật đã thất truyền. Điều đó đủ để cho thấy rằng pháp thuật mới là căn bản lập thân của hắn ta. Thứ tà thuật mà hắn ta sử dụng tôi còn chưa từng nghe qua. Ngay cả khi thực lực của hắn ta còn chưa hồi phục, nhưng dựa vào pháp thuật hắn ta vẫn có thể đối phó với tôi. Đương nhiên hắn ta vẫn có thể tiếp tục luyện chế 10.000 viên âm tùy châu cho tới khi đại thành. Điều khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút là nhân vật thần bí này không muốn làm những người bình thường bị tổn thương. Mục tiêu của hắn ta là quỷ hồn của địa ngục và các pháp sư có đạo hạnh. Đó không phải là do hắn ta từ bi, mà là từ khí của những người bình thường đối với hắn ta không hề có giá trị. Nếu không thì hắn ta sẽ không tha cho những người phổ thông bình thường. Đây là một trong số những tin rất tốt. Tổng hợp từ những vấn đề trên, có thể kết luận rằng khốn cục lúc này là do nhân vật thần bí này tạo ra. Mọi sự phản ứng của tôi đều được tính toán từ trước, bao gồm cả việc tôi tìm sự kiếm sự giúp đỡ từ các cao nhân đồng đạo. Hắn ta đã sớm suy diễn ra từ lâu, chỉ có như vậy cục diện mới có thể tiến triển cho đến tận lúc này. Thật là một tâm cơ vô cùng ghê gớm và lợi hại. Tôi vẫn luôn âm thầm để cao cảnh giác, tôi nghiêm giọng nói. Các hạ luôn miệng nói từ bi thương xót nhân loại, đó đúng là điều hài hước nhất mà bản môn chủ từng nghe. Nếu nói bản lĩnh tự chất vàng lên mặt, các hạ tự nhận mình là đúng thứ hai, bản môn chủ không nghĩ ra ai sẽ là người dám đứng thứ nhất. Cho dù trong lòng của tôi đang có chút kinh hãi, nhưng tôi vẫn buông lời giễu cợt đối phương, nếu không trong lòng của tôi sẽ không thoải mái. Có ai từng bị đối phương tính toán như tôi bao giờ chưa? Có thể thoải mái mới là lạ. Tôi là dưỡng quỷ đại sư, người đã trải qua bao kiếp sống. Vậy mà không biết từ lúc nào tôi đã bước vào cạm bẫy do đối phương giăng sẵn. Nó là một sự tổn thất nặng nề với lòng tự tôn của tôi. Phương Cường, miệng lưỡi sắc bén của ngươi đúng là danh bất hư truyền. Dòng điệu của ngươi quá tổn hại âm đức, vô hình chung sẽ kết lên rất nhiều kẻ thù. Trong lòng ngươi không biết được hay sao? Bản đế mà địch nhân không chấp nhận kẻ tiểu nhân, ta đã nguyện ý cho ngươi một cơ hội, đừng có không phân biệt được tốt xấu. Ngữ khí của người thần bí trở nên cao ngạo, rõ ràng là đã bị tôi làm cho tức giận. Cầm miệng, ngươi là cây thá gì chứ? Mở miệng ra là xưng đế. Bà học cái tốt không học lại đi học cái tên khốn huyết cốt ma xưng đại đế, thú vị lắm hay sao? Tôi cười lạnh một tiếng rồi cất tiếng chỉ trích. Cần phải biết rằng trong số đám tà môn ngoại đạo mà tôi gặp, chỉ có huyết cốt ma trong không gian của chiếc hố sành thời thượng cổ từng tự xưng là bản đế, ngay cả thập điện Diêm La cũng chỉ dám xưng là bản vương. Vậy mà đột nhiên là có một kẻ khốn chạy ra tự xưng là bản đế xuất hiện trước mặt của tôi, điều này khiến cho tôi rất bất lực. Linh hồn của huyết cốt ma bị Nguyệt Hoa đánh tan thành hai mảnh, một trong số đó đã chuyển sinh thành hoàn nguyên chân nhân, nhưng mà nữ nhân đó cũng không tự xưng là bản đế. Phần âm hồn còn lại của huyết cốt ma chuyển sinh thành đạo hoa chân nhân lại càng không tự xưng là bản đế. Tính để tính lại chỉ có nhân vật thần bí trước mặt này dám tự xưng mình là bản đế. Tôi rất phản cảm với cách xưng hô này. Huyết cốt ma, đó là cái loại gì chứ? Là danh hiệu của thứ quỷ quái gì? Sao ngươi dám so sánh bản đế với thứ hạ lưu như vậy, thật đáng ghét. Phương Cương, ngươi đang nói bậy bạ gì chứ? Chẳng lẽ ngươi bị uy danh của bản đế chấp nhiếp, bị lãng mất hồn phách? Ngươi thực sự làm cho bản đế thất vọng. Người thần bí phẫn nộ gầm lên, nhãn thần của tôi trở nên âm mưu. Những lời nói của tôi lúc trước không phải là không có ý đồ, mà là tôi muốn kiểm tra xem cao thủ thần bí này có phải là hoàn nguyên chân nhân hay không. Vì vậy tôi mới cố ý nhắc đến huyết cốt ma. Nếu đối phương chính là Hoàn Nguyên chân nhân, lão nhân mấy trăm năm không chết đó đã cải trang, vậy thì tôi sẽ tránh không đề cập tới chủ đề này. Tôi cũng không mắng hắn ta là loại hạ lưu giống như Huyết Cốt Mai như vậy. Nhưng đối phương đã tức giận khi nghe nhắc đến cái tên Huyết Cốt Ma. Đối phương cho rằng đem so sánh với Huyết Cốt Ma làm mất mặt hắn ta. Nếu như vậy, nhân vật thần bí này chắc không phải là Hoàn Nguyên chân nhân. Làm gì có cái đạo lý đi tự nguyền rủa bản thân đây? Một kẻ có thân phận và địa vị cao như Hoàn Nguyên chân nhân, cho dù là diễn kịch, Hoàn Nguyên chân nhân cũng sẽ không tự đi bôi cho chất chấu vào mặt của mình, bởi vì những cao thủ bây giờ cũng có giới hạn của sự tôn nghiêm. Cũng giống như là tôi, cho dù có ngụy trang thành tà môn ngoại đạo, yêu nhân tàn độc đến đâu, tôi cũng sẽ không mắng chửi môn chủ đương thời của Mao Sơn Quỷ Môn trước mặt của người ngoài. Cũng là một đạo lý như vậy. Tôi vốn nghĩ rằng một đại cục lớn như vậy sẽ có thể do Hoàn Nguyên chân nhân, cả đã đánh cho Lâm Danh Nhữ phải rơi vào tình trạng hôn mê sâu đã bảy bố. Nhưng làm sau một hồi thăm dò, tôi đã bác bỏ suy đoán này. Người thần bí này căn bản không liên quan gì đến nữ ba đầu tư úy kỹ nhất. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ hét gọi hắn ta là Điện Hạ. Các hạ hiện tại chưa tạo thành tai kiếp, các hạ vẫn có thể quay đầu tỉnh ngộ, lập tức nghịch hành thi pháp, chặn lối đi dẫn đến địa ngục tầng thứ 16. Như vậy bản môn có thể để cho các hạ rời đi. Ánh mắt của tôi sắc như dao nhìn về nhân vật thần bí. Phương Cương, ngươi quá ngây thơ, không phải bản đế đã nói cho ngươi biết rồi sao? Bản đế chỉ là một đạo tàn hồn. Nếu như thực lực của bản đế ở vào lúc đỉnh phong nhất, đừng nói các loại thông đạo, cho dù có lật tung cả 18 tầng địa ngục lên đi chăng nữa, cũng không hề khó. Nhưng hiện tại bản đế chỉ có khả năng khai mở thông đạo, còn việc chặn đường thoát ra khỏi quỷ quái, bản đế không thể làm được. Việc này đã dẫn đến nước này, chỉ có thể làm một bước đi tính một bước. May mà thời gian chỉ là một ngày. Khi mà thời gian đến, các quy tắc địa ngục sẽ tự động có hiệu lực, đám quỷ vật sẽ bị hút trở lại. Các ngươi chỉ cần làm việc chăm chỉ, đảm bảo rằng trong thời gian này không có người dân vô tội nào phải chết. Còn đối với quỷ vật, các ngươi càng giết nhau nhiều, chất lượng âm tủy châu của bản đế ở đây càng tốt. Để đến khi mà một viên âm tủy châu đã đại thành, bản đế sẽ có thể hợp nhất lại một chỗ để luyện chế âm ma châu. Thứ này sẽ giúp bản đế trở lại đẳng cấp đỉnh phong ngày trước. Âm ma châu đó là cái thứ gì vậy? Tôi vô cùng chấn kinh, đến lúc này tôi mới hiểu ra. Hóa ra một vạn viên âm tủy châu chỉ là nền tảng. Mục đích của người thần bí là sử dụng những viên âm tủy châu này hợp nhất lại một nơi, sau đó luyện chế ra âm ma châu. Trong ba kiếp sống của tôi chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này. Nhưng dù có dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết, hợp nhất một viên âm tùy châu quý giá mới có thể luyện chế được âm ma châu, nhất định sẽ tuyệt đối lợi hại. Phương Cương, thời đại mạt pháp của các người đã mất đi rất nhiều truyền thừa, đương nhiên ngươi không biết âm ma châu là gì. Bản đế cũng không có tâm tình để giải thích cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết âm ma châu xuất thế có thể giúp cho tàn hồn của bản đế trở nên hoàn chỉnh, thần công khôi phục như lúc ban đầu là được rồi. Bản đế sẽ tiếp tục tu luyện thêm mấy chục năm nữa, sau đó bản đế sẽ lại tái xuất giang hồ, thống nhất hai phái chính tà, thuận ta sẽ sống, nghịch ta sẽ chết. Ngày đến đó để cho bản đế phấn khởi, nhưng bản đế vẫn phải cảm ơn ngươi một câu, bởi vì nếu không có ngươi tham gia vào việc này, bản đế sẽ rất khó để khống chế được cục diện. Nếu quần quỷ dưới địa ngục xông lên dương thế để đi giết quá nhiều người, sau này bản đế sẽ phải đối mặt với thiên kiếp rất đáng sợ. Người đúng là rất giỏi, có năng lực, còn tìm được rất nhiều cao nhân tới trợ giúp, giảm thiểu đáng kể cho những người bình thường phải bỏ mạng. Hơn nữa còn giết chết một lượng lớn quỷ quái, giúp cho bản đế luyện chế âm tùy châu mà không cần phải tốn công sức. Yên tâm, bản đế sẽ ghi nhớ lòng tốt của ngươi. Trong tương lai, nếu để bản đế có thể thống nhất hai phái chính tà, bản đế sẽ để cho ngươi một chức vụ là được rồi. Bản đế thường phần rất phân minh, sẽ không đối xử tệ bạc với ngươi. Người thần bí trở nên đắc ý, hắn ta tự hào nói. Khóe miệng của tôi đã nhếch lên vì tức giận. Bản thân tôi đã phải vất vả khổ sở để ngăn chặn đám quỷ quái xâm nhập vào thế giới loài người. Tôi chưa từng tưởng tượng rằng tôi đã may áo cưới cho người này, hỏi rằng tôi có thể chịu đựng được hay không. Nếu ở Mai Châu thực sự được luyện chế thành công, không chừng hắn ta sẽ mượn thứ này để khôi phục thực lực đỉnh phong. Hắn ta sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong tương lai. Không nghe thấy chí hướng của người này và âm dương chân nhân đều giống nhau hay sao? Cả hai gã đều muốn độc tôn, thống nhất chính tà. Thật là khốn kiếp, sao trên đời này lại có nhiều kẻ có dã tâm, tham vọng đến như vậy. Dù ngã độc tôn thì có gì là vui, không biết được rằng càng cao càng lạnh hay sao. Nhưng trong lòng của tôi biết rõ ràng, không có đạo lý gì để nói với những tên khốn như vậy. Nhân vật thần bí này không phải là kẻ mang đầy tham vọng hay sao, cũng dễ xử lý thôi. Chỉ cần làm gián đoạn quá trình luyện chế âm ma châu, như vậy là đã có thể hủy diệt ra dã tâm của hắn ta. Tốt nhất là trực tiếp giết chết tên ác ma này, sẽ không còn phải lo lắng về hậu họa nữa. Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa, làm thế nào để phá vỡ trận hộ thân của đối phương đây? Môn chủ ta đã nhận ra, lời nói của quỷ thầm đột nhiên vang lên trong tâm trí của tôi. Trong lòng của tôi vô cùng phấn khích, nhưng trên gương mặt không biểu lộ ra ngoài, trong lòng tôi vội vàng hỏi. Đây là loại pháp trận gì, có cách nào phá giải được hay không? Cỏ trận này ta chỉ có một góc tàn đồ, bên trên không ghi tên của trận pháp, không được viết trên đó. Chúng ta chỉ có thể gọi nó là vô danh cổ trận. Đã có rất nhiều đại pháp sư về trận pháp đang nghiên cứu về nó. Bọn họ đều nói được rằng loại trận pháp này có một sức mạnh bảo vệ kinh hồn. Đó là một loại pháp thuật thời viễn cổ đã thất truyền, vô cùng cường hãn. Căn cứ vào góc tàn đồ còn lại, các đại sư đã nhanh chóng đưa ra một thủ đoạn phá trận rất hiệu quả. Có điều... Quỷ thầm bắt đầu tỏ ra do dự. Có điều làm sao, người mau nói đi. Tôi vô cùng lo lắng. Tóm lại không thể trơ mắt nhìn đối phương luyện chế xong âm ma châu mà không làm gì phải không? Như vậy thì tức chết tôi rồi. Có điều người thúc động pháp thuật để phá trận cần hy sinh 20 năm thọ nguyên. Môn chủ người... Nghe nói muốn phá trận cầu phải hy sinh 20 năm thọ nguyên, tôi bắt đầu do dự. Với tính cách sát vạn quyết đoán, trước một vấn đề to lớn như vậy, tôi không thể đáp ứng một cách tùy tiện như vậy. Đó là thọ mệnh chứ không phải cải thảo. Một khi giảm đi 20 năm thọ mệnh, tôi cảm thấy rất bất an. Theo lý mà nói thì lục địa thần tiên có thể gia trì được một số thọ nguyên nhất định. Nhưng trong tình huống đặc biệt của tôi, tiền đề là để Bình Đẳng Vương đã mở miệng nói sẽ tăng thêm dương thọ cho tôi. Bởi tấn thăng lên cấp độ lục địa thần tiên, thọ mệnh cũng theo đó mà tăng lên, nhưng nó đã bị nhấn chìm trong phần thưởng thọ mệnh được Bình Đẳng Vương ban cho, không thể tích lũy thêm được. Chờ khi mà tấn thăng lên bán bộ phi tiên mới có thể tăng thêm thọ nguyên trên quy mô lớn. Nhưng đáng tiếc là tôi vẫn cần một khoảng cách rất xa so với cấp độ đó. Lục địa thần tiên cao giai đại viên mãn, sau đó mới là bán bộ phi tiên. Được nói đó chỉ là hai đẳng cấp nhỏ, từ xưa đến nay không biết đã có bao nhiêu lục địa thần tiên bị chặn lại tại ngưỡng cửa của từng cấp nhỏ này. Ví dụ như là Đồ Mai Quân lão quỷ vạn năm, nhưng lão quỷ này đã dừng lại ở cảnh giới hiện tại rất nhiều năm rồi. Có những khi mà còn xuất hiện xu hướng không tiến mà lùi, điều này là rất đáng sợ. Cho mãi đến thời gian gần đây, Đồ Mai Quân mới có hiện tượng tấn phong. Có thể nói đẳng cấp của đạo hành càng lên cao, nút thắt cổ trai gặp phải càng khủng bố hơn rất nhiều. Các phương sĩ tu hành trong lịch sử có rất nhiều người đã tiêu hao cạn kiệt tiềm năng, vĩnh viễn không bao giờ có thể tiến nhầm vào cảnh giới cao hơn. Cuối cùng thì họ cũng không tránh nổi cái chết. Trong lòng của tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng tôi cũng hiểu rất rõ. Một khi để cho người thần bí kia luyện chế thành công âm ma châu, trong tương lai sẽ rất phiền phức. Người này dường như không nói dối, không nên dùng kiến thức trong bậc kiếp của mình để đánh giá những sự việc mình chưa biết. Nếu những gì mà người này nói là sự thật, Sau khi mà sử dụng âm mai châu và tu hành thêm mấy chục năm nữa, hắn ta có thể sẽ khôi phục lại thực lực đỉnh phong nhất thế giới. Cộng thêm những loại pháp thuật đã thất truyền mà không ai hiểu được, trên đời này ai có thể ngăn chặn được hắn ta đây? Khi đó quy mô hạo kiếp do một mình người này đã gây ra vẫn ra ngoài sự xâm lược của quần quỷ dưới địa ngục trên dương thế. Nó sẽ tạo thành một uy thế có thể cuốn phăng đi cả thiên hạ. Tất cả các pháp sư và yêu ma quỷ quái đều không thể tránh khỏi hạo kiếp. Tham vọng của nhân vật thần bí này đã quá rõ ràng. Khi đã có thực lực, hắn ta sẽ thống nhất hai phái chính tà, không thể để cho người này luyện chế thành công âm ma châu. Ít nhất thì không thể để cho hắn ta thuận lợi luyện ra âm ma châu thành phẩm. Sau khi cân nhắc để giải trừ tai họa trong tương lai, việc hiến tế 20 năm thọ nguyên là điều có thể chấp nhận được. Quỷ thầm, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chỉ là 20 năm thọ nguyên phải không? Ta vẫn có thể chấp nhận được. Hiện tại ngươi lại dùng ý thức dạy ta làm thế nào để sử dụng 20 năm thọ nguyên này. Nhưng ta cũng phải nói trước, ta có thể hy sinh 20 năm thọ nguyên, nhưng nó phải có hiệu quả, ngươi có hiểu ý ta không? Tôi nghĩ rằng cuối cùng đưa ra quyết định, môn chủ cứ yên tâm là được rồi, chỉ cần môn chủ sẵn sàng hy sinh 20 năm thọ nguyên, đồng thời làm theo phương thức của ta, đảm bảo rằng chỉ trong nháy mắt, môn chủ có thể phá đường vô danh cổ xung trận. Môn chủ có thể phá đường vô danh cổ trận xung quanh người đó. Quỷ thầm thẳng thắn phản hồi lại. Vậy thì được, việc không nên chậm chế, ngươi mau truyền thụ cho ta. Thế không thể tiếp tục trì hoãn thời gian, trận chiến trên mặt đất đang ngày càng khốc liệt, có thể sẽ xuất hiện những cao thủ cấp quỷ vương. Cần phải nhanh chóng giải quyết hậu họa dưới tầng ngầm, nếu không một thời gian dài, tôi không thể tham gia trận chiến, các đồng đạo sẽ nghĩ về tôi như thế nào. Điều tốt là dùng tâm niệm để mà học pháp thuật, không tiêu tốn quá nhiều thời gian ở thế giới bên ngoài. Có thể nói chỉ trong khoảnh khắc, cũng đủ để ý thức của tôi thực hành pháp thuật mới vô số lần. Nhưng loại pháp thuật này, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, các pháp sư sẽ không sử dụng đến phương thức này. Vẫn là câu nói đó, bất đắc dĩ lắm các pháp sư mới phải lựa chọn phương thức bế quan tu luyện, chấp nhận khổ cực để tu hành, mà tôi cũng không còn đường nào để lui, chỉ có thể cắn răng dùng tâm niệm tuyến để tiếp nhận sự chỉ dẫn của quỷ thập. Quỷ thập bị tâm niệm tuyến cưỡng hành khống hồn, hắn ta căn bản không thể tự tuyệt yêu cầu của tôi. Kể thật những bí pháp do hắn ta kiểm soát đều có các quy tắc nghiêm ngặt, không thể truyền thụ cho người ngoài. Tuy nhiên bởi vì tôi là chủ nhân thực sự của hắn ta không có cách nào để chống lại mệnh lệnh của tôi, chỉ có thể tận tâm tận lực để truyền thụ. Nhưng mà tôi sẽ không lợi dụng người khác một cách vô ích, sau này tôi sẽ đền bù một chút cho quỷ thập là được rồi. Còn nữa, tôi sẽ rút ngắn số năm mà quỷ thập và quỷ tịch ở bên cạnh tôi. Nếu như mà bọn họ biểu hiện tốt, việc trả lại tự do sớm nhất cho bọn họ không phải là không thể thương lượng. Tóm lại là tôi không thể để cho anh em quỷ vương này phải chịu thiệt thòi. Trên thế gian này, không có sự công bằng nào tuyệt đối. Tôi cố gắng làm mọi cách để lấy lại công bằng. Chỉ hận không thẹn với lương tâm là được. Và một khoảng cách nhất định, ý thức của tôi đã quay trở lại trên cơ thể. Tôi đã thành thạo việc công phá vô danh cổ trận. Điều này khiến cho tôi tự tin hơn rất nhiều. Không cần phải lo lắng nữa. Tôi nhìn về phía trước cười lạnh một tiếng rồi nói. Các hạ, tuy rằng các hạ nguyện ý để lại cho ta một vị trí bên cạnh các hạ, nhưng xin lỗi, ta không có hứng thú. Niệm tình các hạ còn một chút nhân tính, bản môn chủ sẽ cho các hạ một cơ hội cuối cùng, lập tức triệt tiêu được trận pháp hộ thân, để cho toàn bộ chú âm tùy châu này các hạ có thể an toàn rời đi. Bằng không đừng trách bản môn chủ ra tay tàn độc. Mấy ngàn viên âm tùy châu thành phẩm đang được sử dụng từ xa, tập trung tại một vị trí. Cao thủ thần bí nghe tôi nói như vậy, hắn ta cười ngây ra. Có lẽ hắn ta không ngờ được rằng thái độ của tôi lại cương quyết như vậy. Đây là tôi bày tỏ thái độ sẵn sàng ra tay động thủ. Phượng Cương, ngươi đúng là không biết tốt xấu. Bản đế phải nói cho ngươi như thế nào đây? Ta thực sự không thể hiểu nổi tính cố chấp của ngươi. Ngươi lại còn dám uy hiếp bản đế. Dựa vào cái gì? Bằng cấp đạo hạnh lục địa thần tiên của ngươi ư? Hay bởi vì đám quỷ vương mà ngươi đang có? Nếu như ngươi có năng lực phá trận trong một khoảng thời gian cực ngắn, bản đế thực sự phải khâm phục rồi. Bởi vì chỉ nói đến thực lực thực chiến, bản đế chỉ còn lại một phần nghìn chiến lực của Thượng Hoàng Kim, căn bản không thể chống lại đòn công kích của lục địa thần tiên trung giai. Tuy nhiên trận pháp hộ thân là một trong những tuyệt học của bản đế. Chúng là một đại thủ đoạn mà thời đại của các ngươi đã sớm thất truyền, nhưng bản đế cũng muốn xem liệu ngươi thực sự có bản lĩnh để uy hiếp đến bản đế hay không. Tới đây, chẳng lẽ bản đế chưa nhắc nhở ngươi, chỉ sau mấy chục giây nữa, Âm Mai Châu sẽ đại thành. Chỉ trong một khoảng thời gian này, người này nói mấy câu, 5-6 nghìn viên âm tùy châu đã dung hợp vào một chỗ. Ở vị trí đó xuất hiện một khối tinh thể hình cầu màu đỏ máu, nó chỉ to bằng nắm tay của trẻ con. Nhưng đó là một bảo vật do 5-6 ngàn viên âm tủy châu dung hợp lại mà thành. Mấy ngàn âm tủy châu còn lại vẫn chưa đại thành, còn chưa thể dung nhập vào ngay lập tức, nhưng thời gian không còn chờ đợi tôi. Chỉ cần mấy chục giây nữa, những viên âm tủy châu đang quay kia đều sẽ đại thành. Sau đó thì 1 vạn viên âm tủy châu sẽ dung nhập lại làm một. Theo mệnh lệnh của người thần bí sẽ hợp thành nhất thể. Việc Âm Ma Châu bán thành phẩm sẽ được nâng lên đến giai đoạn hoàn thiện, lúc đó thì đã quá muộn rồi. Trong lòng của tôi vô cùng chấn kinh, tôi vốn cho rằng trước khi Âm Ma Châu thành công sẽ còn phải mất đi một khoảng thời gian nữa. Không ngờ tôi đang phải đối mặt với quá trình luyện chế sau cùng. Âm Ma Châu đã hoàn thành được một nửa, chỉ mấy chục giây nữa Âm Ma Châu sẽ được hoàn thành, đúng là rất đáng sợ. Ma đầu, đây là kết cục do người tự tìm thấy. Không dám do dự nữa, tôi lập tức vận hành công lực, âm hỏa trên bề mặt cơ thể của tôi đột nhiên bốc cháy rừng rực. 20 năm thọ nguyên đã được đốt cháy chỉ trong nháy mắt, vô cùng vô tận năng lượng được thích phóng ra bên ngoài. Đồng thời thanh kiếm gỗ đào đã rút ra được khỏi vỏ, thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi vũ động, năng lượng thích phóng ra sau khi 20 năm thọ nguyên, sau khi đốt cháy được hấp thụ vào thanh kiếm. Tiếp theo tôi bắt đầu hành động theo bí pháp đã được quỷ thập truyền thụ đại. Tôi bắt đầu niệm đồng loại chú ngữ cổ quái, âm tiết vô cùng quỷ dị. Tôi chỉ nhớ được âm điệu, nhưng tôi không biết hàm nghĩa của những chú ngữ đó là gì. Đây là chú ngữ đặc biệt để thúc động pháp thuật, rất ngắn gọn, chỉ có vòn vẹn 18 âm tiết. Chỉ có trong nháy mắt đã niệm đọc xong, tay trái bấm một chỉ quyết rất cổ quái, sau đó từ mũi thanh kiếm gỗ đào thích phóng ra một ngọn núi. Không sai, đó chính là một ngọn núi được tổ thành bằng năng lượng được thanh kiếm gỗ đào thích phóng ra. Đây chính là tác dụng của pháp thuật tôi chỉ có thể vận hành chứ không biết được nguyên lý. Nói một cách chính xác, đây là pháp thuật mô phỏng của thế giới mà quỷ thập đã sống. Mặc dù pháp thuật của tôi mô phỏng được một ngọn núi, nhưng về bản chất có một sự khác biệt rất lớn. Phương thức năng lượng hình thành cũng rất khác. Người thần bí đang ngồi xếp bằng trong cổ trận trong suốt, kinh ngạc nhìn lên, thân thể của hắn ta run lên vì kinh sợ. Hắn ta lập tức đứng bật dậy, đôi tay đeo găng tay màu đen vung lên, ấn vào kết giới trên cổ trận trong suốt. Hắn ta đang quán trụ pháp lực vào kết giới. Nhãn lực của người này rất cao minh, trong nháy mắt hắn ta đã nhận ra pháp thuật cổ quái mà tôi đang sử dụng chính là khắc tinh của cổ trận hộ mệnh của hắn ta. Một âm thanh khủng bố vang lên trong nhà kho, nguyên tố của năng lượng đều được dẫn động, chúng tạo thành một vòng xoáy năng lượng điên cuồng di chuyển trong không gian nhà kho, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Cách đó không xa, một màn hình lập thể lóe lên, phóng tầm mắt nhìn qua, đó chính là rừng núi sâu thẳm trong huyễn cảnh của thế giới bên thủy. Tin tốt là tôi không thích ai ở đó, cũng chính đã nói luồng năng lượng xung kích ở đây thích phóng ra là đã không làm tổn thương đến những người ở nơi đây, cũng như không thu hút đám cao thủ man di từ thế giới bên thủy đó xâm nhập tới nơi này. Đưa mắt nhìn đi, trong lòng của tôi chấn định lại. Cổ tay của tôi không ngừng vũ động, ngọn núi năng lượng do thanh kiếm gỗ đào thích phóng ra đang giáng xuống đỉnh đầu của người thần bí. có những gợn sóng đang sóng nước tại vị trí đó. Cao thủ thần bí nâng lòng bàn tay lên, cánh tay run rẩy chống lại năng lượng của đỉnh núi, nhưng căn bản là hắn ta không thể kiên trì được lâu. Cộng với những tiếng răng rắc, vị trí kết giới của cổ trần trong suốt trên đỉnh đầu người thần bí bắt đầu vỡ vụn. Mặt đất rung chuyển chỉ trong tích tắc, ngọn núi năng lượng rơi xuống, cổ trần bị phá tan thành từng mảnh. Đồng thời năng lượng thọ nguyên trong ngọn núi cũng đã cạn kiệt, nó đã tan vào trong hư không. Tôi chỉ căn cứ theo phương thức mà quỷ thập truyền thụ, dùng năng lượng bắn phá trên đỉnh đầu của người thần bí. Còn lý do tại sao có thể phá tan được cổ trận, điều này tôi cũng hiểu được lý do tại sao. Không thành vấn đề, chỉ cần có tác dụng là được. Hiến tế 20 năm thọ nguyên, nếu không phải phá vỡ trận pháp phòng ngự của đối phương, tôi sẽ tìm một miếng đầu phụ để đập đầu vào mà chết đi cho rồi. Quỷ thập vẫn rất đáng tin cậy, hắn ta đã nói, chỉ cần tôi sẵn sàng hy sinh thọ nguyên, nhất định sẽ phá được cổ trận của đối phương. Quả nhiên chỉ với một đòn công kích đã có công hiệu, thậm chí tôi còn không cần phải khởi động năng lực đặc biệt của mắt phải. Tất nhiên là cái giá phải trả là quá đắt. 20 năm thọ nguyên của tôi đã mất rồi. Phương Cường, ngươi dám làm việc tốt của ta, ngươi cứ chờ ở đó, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Trong ánh lửa của vụ nổ âm dương nhãn của tôi, thấy rõ ràng cảnh tượng người thần bí vung tay, thu lấy viên âm ma châu bán thành phẩm. Và tôi cũng đã kịp lao về phía trước. 500-600 nhát kiếm đã được đánh ra. Cảm chí của tôi rất rõ ràng, người này thực sự chưa tới cấp độ lục địa thần tiên. Với một chút đạo hành như vậy, đám tắc yêu tắc quái trước mặt của tôi còn giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi. Còn định mang âm ma châu đi được nữa ư? Cho dù là bán thành phẩm cũng phải để cho lão tử. Bị kiếm khí cấp độ lục địa thần tiên điên cuồng công kích, đối phương căn bản không thể dám cự lại. Hắn ta hét lên một tiếng rồi bay ngược lại đằng sau. Tôi theo sát như hình với bóng, kiếm khí khóa định lấy đối phương, quyết không để cho đối phương trốn thoát. Cầm lúc đó tay trái liên tục vung lên, những viên âm tùy châu gần như hoàn thành, về pháp lực hút vào trong túi xa đã mở khóa sẵn. Có hơn 3.700 viên. Đây đều là đối phương không kịp thu lấy, hiện tại chúng đã trở thành chiến lợi phẩm của tôi. Nếu không có mấy nghìn viên âm tùy châu này, pháp sư thần mật kia cũng không thể luyện chế được âm ma châu thành phẩm. Âm ma châu phải được sinh ra trong một môi trường mới có thể dung hợp với nhau. Ngay cả sau này đối phương có muốn bày bố ra một quỷ cục tương tự như tòa nhà triển lãm, hắn ta cũng không thể sử dụng được những viên âm tùy châu có đường tại thời điểm đó để mà dung hợp thành viên âm ma châu bán thành phẩm hiện nay. Biện pháp khắc phục là cướp lại hơn 3.000 viên âm tùy châu trong tay của tôi, hoặc là phải luyện chế ra một loại viên âm tùy châu mới. Bất luận là sử dụng phương pháp gì, hắn ta cũng phải mất đi rất nhiều thời gian và công sức, còn phải có thế lực để bảo chứng. Thử hỏi rằng với thực lực của hắn ta hiện nay, liệu có lấy lại được âm tùy châu từ tay của tôi không? Phượng Cường, ngươi là tên khốn, hãy trả lại âm tùy châu cho bản đế, nếu không thì bản đế sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi. Người thần bí này vừa lùi lại vừa vung bàn tay lên chống đỡ, đôi găng tay đen của hắn ta cũng là một loại pháp khí có đẳng cấp cao giống như đôi găng tay màu trắng của âm dương chân nhân. Va chạm vào thanh kiếm gỗ đào mà không hề tồn tại, hơn nữa còn kích phát ra năng lượng với tu vi dưới cấp độ lục địa thần tiên. Vậy mà có thể hóa giải được liên hoàn kiếm khí của tôi thích phóng ra. Đây thực sự là một đối thủ rất khó chơi. Các bức tường bị người thần bí lùi lại với tốc độ nhanh va vào đã bị đập vỡ. Trong khi tôi đang lao tới qua khóe mắt, tôi còn kịp nhìn thấy năng lượng của vụ nổ phá vỡ màn hình 3 chiều. Huyễn cảnh rừng núi nơi biên thủy bị vụ nổ đột ngột thổi bay. Cũng may đó là một khu rừng nguyên sinh không có người sinh sống. Còn không đợi cho tôi kịp hiểu ra, màn hình 3 chiều đã bị phá vỡ, sự kết nối với thế giới đó tạm thời bị gián đoạn. Tôi thu lại ánh mắt, đành chóng đuổi theo cao thủ thần bí đang bạt mạng, lùi lại phía sau rồi hét lên. Tên ma đầu kia còn chưa chịu ra tay chịu trói. Chiều tiếp theo bản môn chủ sẽ không hạ tình nữa, bản môn chủ sẽ chạm sát người ngay tại chỗ. Phương Cương, ngươi đắc ý quá sớm rồi. Tuy ngươi thực sự phá được trận pháp hộ thân của bản đế, thế nhưng mà ngươi cũng đã tiêu hao mất 20 năm thọ nguyên. Đối với ngươi cũng chẳng có tốt đẹp gì, ngươi đúng là rất tàn độc. Nhưng ngươi nhất định không thể ngờ được rằng bản lĩnh bảo mệnh của bản đế không chỉ có một chiêu cổ trận hộ pháp đó. Bản đế sẽ khiến cho loại ếch ngồi đáy giếng thời đại mạt pháp nhà ngươi thấy được bản lĩnh đại năng thở viễn cổ. Lôi cầm điện mẫu tính ngô hiệu lệnh, siêu cấp lôi độn thuật. Vô biên sấm sét từ trên trời chút xuống, nó đột ngột đến mức khiến cho tôi không kịp trở tay. Tôi vùng thanh kiếm gỗ đào để công kích lại những đạo sấm sét, đồng thời tôi thấy người đó biến thành một tia sét màu đỏ như máu bay vụt lên. Những nơi người đó đi qua, mái nhà đều bị phá nát, tòa nhà biến thành tro bay, toàn bộ cơ thể của người đó như được bao phủ bởi những tia lửa điện. Khoảnh khắc này giống như là lôi thần đang hiện hình. Đây là lôi độn thuật đã sớm thất truyền. Nghe lời nói của hắn ta còn trang trí thêm hai từ siêu cấp, nó nói lên rằng đó là một loại cao cấp nhất trong số pháp thuật lôi độn. Một khi đã thi triển thì không ai có thể đuổi kịp. Cái giới cấm chế ở nơi này vốn là do người này sắp đặt, nó sẽ không thể ngăn cản hắn ta trốn thoát. Thế là xong, tôi không thể đuổi kịp người này. Ngay lập tức tôi đã hiểu ra tình hình, trong lòng của tôi vô cùng chấn kinh. Trong tất cả các kỹ thuật độn thuật, lôi độn thuật là nhanh nhất, tốc độ nhanh như chớp, ai có thể đuổi kịp đây? Trong thời đại mạt pháp này chỉ có thể nói ít nhất là vẻ bề mặt, lôi độn thuật sớm đã thất truyền, hoặc có thể nói cho dù vẫn đường bí mật truyền thừa, cũng không ai có được. Những loại hình như thủy độn thuật và phong độn thuật vẫn là phổ biến hơn, nhưng về tính thực tiễn và tốc độ, căn bản không thể so sánh được với lôi độn thuật. Siêu cấp lôi độn thuật thời kỳ thượng cổ phải không? Ngươi có kế sách, ta có thằng gỗ, ta sẽ không để cho ngươi trốn thoát được đâu. Tôi giận dữ hết lên, nhưng không thể thúc động độn thuật, bởi vì căn bản không thể đuổi kịp, cho nên không cần lãng phí pháp lực để làm việc vô nghĩa. Để làm những việc có ý nghĩa hơn, trong lòng của tôi hét lên, vu nha đại vu chú thuật động. Bàn tay của tôi chỉ lên, một vu nha ngưng tụ từ vũ lực, một chân tử vị trí, một tấc trên đỉnh đầu của pháp sư thần mật đang chạy trốn xuất hiện một vu nha được ngưng kết bằng vũ lực. Pháp luật này rất là huyền diệu. Trong không gian của sợi dây chuyền bằng xương thú, nó đã giúp tôi lôi tông chủ luyện hồn mà thiên lĩnh giả dạng hoán cô nương ra. Nếu không, trong không gian của pháp khí do tông chủ luyện hồn ma thiên lĩnh khống chế, tôi đã không thể phân biệt được sự ngụy trang của đối phương. Pháp thuật này hiếm khi tôi sử dụng tới, bởi vì kẻ thù bình thường không đáng để tôi coi trọng như vậy. Nhưng mà hiện tại thì lại khác, tên khốn này đã liên hoàn bố trí quỷ cục, mưa đổ đưa tôi vào bên trong, đồng thời luyện chế âm ma châu bán thành phẩm. Mức độ nguy hiểm của hắn ta là quá cao. Điều đáng sợ hơn nữa là hắn ta kiểm soát được rất nhiều những loại pháp thuật đã thất truyền. Một khi hắn ta luyện thành công, khi đó hắn ta sẽ trở thành một ma đầu cái thế trong thiên hạ. Một sự tồn tại như vậy, tôi sẽ không bao giờ tha cho hắn ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.